Lúc này Chu Uyển Nhi lại xen vào một câu, câu này rõ ràng là nhằm vào Phó Thư Bảo. Hừ, ai nói ta trẻ con? Bây giờ ta đã tự giặt quần áo, tự nấu cơm rồi đấy. Đại sảnh lại rộn vang tiếng cười. Phó Thư Bảo vội vàng lên tiếng xin lỗi. Cô bé này cũng thật ghê gớm, lanh trí không thua gì người lớn. Ngay lúc nhận lỗi với Chu Uyển Nhi bướng bỉnh mà lanh lợi, Phó Thư Bảo lại phát hiện ra, y phục Chu Uyển Nhi mặc cũng chẳng khá hơn Chu Di Mộng là mấy. Vải may y phục tuy là loại tơ lụa thượng hạng, nhưng màu áo cũng đã phai đi nhiều, nhiều chỗ còn bị sờn chỉ. Thật ra, khi nhìn thấy những thứ đó, Phó Thư Bảo cũng thấy hiếu kỳ về huynh muội nhà họ Chu này, người có thể khiến quản sự Lưu chuẩn tôn kính như vậy, thân thế chắc chắn không tầm thường, tại sao gia cảnh lại sa sút đến như vậy? Trái lại, tên thanh niên tên Nguyệt Thanh gì đó lại cứ im lặng suốt, đứng cùng mọi người mà mặt hắn vẫn lạnh tanh, ở hắn toát ra vẻ lão luyện, già dặn hơn nhiều so với tuổi của hắn. Tiếng cười vừa dứt, khảo quan sử chủ bỗng lên tiếng, ba vị công tử theo ta nào, giờ chúng ta cùng đến đại sảnh thí luyện để tiến hành khảo hạch. Nói xong, sử chủ đi về phía hành lang bên phải. Ta cũng muốn đi, Chu Uyển Nhi nhanh nhảu nói. Chu Di Mộng nghiêm mặt đáp, muội muội, muội đến được chỗ này là Lưu chuẩn thúc thúc đã ưu ái muội lắm rồi, đừng gây chuyện nữa, nghe lời ca ca, ở lại đây, ca ca sẽ nhanh chóng quay lại thôi. Chu Uyển Nhi đáp, ca ca đã tham gia khảo hạch 3 lần rồi, lần này nhất định sẽ được. Tối qua muội nằm mơ, muội mơ thấy ca ca trở thành hội viên của hội sở đế quốc luyện lực sĩ đó. Đôi mắt Chu Di Mộng thoáng ẩn hiện nét trầm tư. Hắn vỗ vỗ lên đầu Chu Uyển Nhi đầy yêu thương, sau đó mới đi theo sử trụ vào hành lang bên phải. Nguyệt Thanh thì theo sát ngay sau sử trụ. Hắn là người đầu tiên trong 3 người tham gia khảo hạch. Chu Di Mộng ở vị trí thứ 2, Phó Thư Bảo là người theo sau cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, kẻ mới nổi đơn trường phát hỏa. 1. Cảm giác hiếu kỳ trong lòng về anh em nhà họ Chu càng lúc càng lớn. Một công tử gia thế sa sút tham gia khảo hạch, mục đích là để trở thành hội viện của hội sở đế quốc luyện lực sĩ, nhưng đã 2 lần liền không đạt được mục đích, vì sao lại thế nhỉ? Ngoài vấn đề này ra, trong lòng hắn thật ra cũng chẳng mấy để tâm tới lần khảo hạch này. Bản thân hắn chính là một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, tự hắn cũng có thể hoàn thành việc luyện chế. Hắn còn có ngũ sắc nguyên tố hỏa, chẳng cần tới sự công nhận của đế quốc luyện lực sĩ làm gì. Mục đích hắn tới đây là để tìm tên khách làng chơi A Lý sư phụ, nhưng hắn không có cơ hội để có thể hỏi hay tìm kiếm sư phụ hắn, vì thế cảm giác trong hắn bây giờ rất mâu thuẫn. Bỏ đi, đã đến đây rồi thì cứ tham gia khảo hạch, chứng tỏ thực lực của mình một chút cũng chẳng mất mát gì. Biết đâu lúc đó lại càng có cơ hội để tìm được A Lý sư phụ cũng nên. Gạt bỏ những mâu thuẫn trong lòng, Phó Thư Bảo chấn định tinh thần, theo sát Chu Di Mộng tiến vào hành lang bên phải. Ngay lúc 4 người họ đi vào hành lang, Chu Uyển Nhi nắm chặt 2 tay, thì thầm nói, ca ca, huynh nhất định sẽ thành công. Uyển Nhi, yên tâm đi, ta thấy lần này ca ca con sẽ thành công thôi. Nó cũng đã có kinh nghiệm tham gia khảo hạch mà. Lưu chuẩn cười đáp, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không đi cùng 4 người họ. Cái tên đeo nhẫn vàng đầy tay đó chắc chắn là con cháu nhà giàu mới nổi, quần là áo lượt kiểu đó mà cũng tham gia khảo hạch, liệu hắn có thể thành công không? Chu Uyển Nhi buột miệng nói, nhà giàu mới nổi. Khóe miệng Lưu chuẩn ẩn hiện nụ cười kỳ quái. Uyển Nhi, nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài. Trong 3 người tham gia khảo hạch lần này, ta cảm thấy tên mới nổi mà ngươi vừa nói mới chính là người có thực lực mạnh nhất đấy. Chu Uyển Nhi không nói nữa, đôi mắt sáng long lanh của cô bé cứ nhìn chằm chằm vào hành lang bên phải. Không biết trong cái đầu bé nhỏ kia đang nghĩ những gì nữa. Đi dọc hết hành lang bên phải, 3 người họ được sử trụ dẫn đến một đại sảnh to gấp dưới đại sảnh luyện lực sĩ lúc nãy. Chính giữa đại sảnh bày 8 cái luyện đỉnh, cạnh 4 bức tường là các kệ hàng được bài trí rất gọn gàng, bên trên nó là các tài liệu cần dùng cho việc luyện chế lực luyện khí, các tài liệu cũng được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự. Đây chính là nơi các luyện lực sĩ tham gia khảo hạch, đại sảnh thí luyện. Vừa bước vào đây,

ông cũng biết rằng có dùng lời an ủi gì đi nữa cũng không thể làm Chu Di Mộng nguôi ngoai được. Chu Di Mộng gượng cười mấy tiếng đáp, thôi vậy, từ giờ trở đi ta không còn phải đến đây tham gia khảo hạch nữa, thế cũng đỡ cực thân. Khảo quan sử chủ thở một hơi dài, quy tắc là quy tắc, trong hội sở đế quốc luyện lực sĩ, có những quy tắc mà chẳng ai có thể vi phạm. Chuyện của Chu Di Mộng ông thực lòng muốn giúp, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Mới trải qua vài giây ngắn ngủi, mà Chu Di Mộng như già đi mấy tuổi, thở một hơi dài rồi hắn xoay người bước về phía cửa. Chờ chút, Phó Thư Bảo đột nhiên gọi Chu Di Mộng lại nói, Chu công tử, đại trưởng phu phải biết tùy cơ ứng biến, chút trắc trở này cũng khiến ngươi mất lòng tin rồi sao? Còn nữa, ngươi nhẫn tâm để muội muội ngươi thất vọng vậy ư? Chu Di Mộng dừng bước, trầm ngâm đáp, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Phó công tử, để đấy đây khảo hạch, ta đã 5 lần 7 lượt đem bán hết tất cả gia sản, mà cuối cùng cũng chỉ nhận được kết quả như vậy. Ngươi nghĩ rằng còn có lời an ủi nào khiến ta dễ chịu hơn sao? Phó Thư Bảo cười đáp, nếu ta bằng lòng giúp Chu công tử tham gia khảo hạch một lần nữa, không biết ngươi có đồng ý không? Hít, Chu Di Mộng quay hẳn nờ. Nếu đó chỉ là mấy chục ngân tệ, thì hắn cũng tin sẽ có người bằng lòng rát ai giúp đỡ. Nhưng đây là món tiền lớn đến cả 1000 kim tệ, ai lại bằng lòng bỏ ra ngần ấy để giúp người không quen không biết chứ? Phó Thư Bảo lấy ra 2 ngân phiếu 1000 kim tệ, không chờ Chu Di Mộng có biểu hiện gì. Hắn đi thẳng đến trước mặt khảo quan sử chủ đem ngân phiếu nhét vào tay ông và nói, đây là ngân phiếu 2000 kim tệ, hãy để Chu công tử chọn lấy vài tài liệu để khảo hạch tiếp, không biết có được hay không. Khảo quan sử chủ ngây người ra một lúc mới cười khà khà đáp, đương nhiên là được rồi, thực ra thì mỗi lần khảo hạch, mọi người đều có thể thử 2 lần mà. Khoan đã, Chu Di Mộng nghi hoặc nói, Phó công tử, ngươi định cho ta 2000 kim tệ vậy sao? Nếu Chu Di Mộng biết rằng Phó Thư Bảo đã từng đem 10 vạn kim tệ ra cược Hổ Thành Điền Đan sẽ đi giặt quần lót cho nữ bộc của hắn thì Di Mộng sẽ hiểu, hắn không nên hỏi những câu như vậy. Thế này đi, nếu ngươi cảm thấy khó nghĩ thì sau khi thông qua khảo hạch, cứ mời ta đi ăn một bữa là được. Phó Thư Bảo cười đáp, vậy xem như ta vay công tử đi, sau này ta sẽ trả cho công tử. Chu Di Mộng như tìm lại được chút hy vọng. Lúc nãy, hắn vốn còn định từ chối lòng tốt không có lý do của Phó Thư Bảo, nhưng khi nghĩ đến Chu Uyển Nhi vẫn đang đứng chờ bên ngoài, nghĩ tới đôi mắt đầy ngây thơ và kỳ vọng của em gái, hắn chẳng còn dũng khí mà từ chối nữa. Sự việc có thay đổi, không khí trong sảnh thí luyện cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Chu Di Mộng bận rộn chọn lựa các tài liệu cho lần khảo hạch thứ 2, còn khảo quan sử chủ thì lấy ra 2 huy hiệu luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực trao cho Phó Thư Bảo và Nguyệt Thanh. Là một tổ chức luyện lực sĩ quyền uy nhất thế giới, huy hiệu luyện lực sĩ do Sở hội Đế quốc luyện lực sĩ trao cũng có quyền uy không thể tranh cãi. Thực ra thì nó còn quyền uy hơn bất cứ huy hiệu luyện lực sĩ do Tố quốc hay bất cứ quốc đạo nào trao tặng. Nó thông dụng trên toàn thế giới, không như những huy hiệu kia, chỉ thông dụng lên lãnh thổ bổn quốc. Chắc hẳn 2 vị Sở hội Đế quốc luyện lực sĩ tham gia khảo hạch là vì muốn gia nhập hội Sở Đế quốc luyện lực sĩ chúng ta. Gia nhập Sở hội cũng chính là gia nhập quốc độ luyện lực sĩ thuộc sở hữu của chúng ta. Sở hội không chỉ mang đến cho các thành viên sự bảo vệ tốt nhất, mà còn cung cấp cho các thành viên một nơi giao dịch các loại linh tài. Sau này, khi đẳng cấp các vị được nâng lên, thì các vị cũng sẽ thu được nhiều cái lợi hơn. Vậy 2 vị công tử có bằng lòng gia nhập hội Sở Đế quốc luyện lực sĩ của chúng ta không? Ánh mắt khảo quan sử chủ nhìn về phía Phó Thư Bảo. Nguyệt Thanh có gia nhập hay không ông ta không quan tâm, nhưng tên nhà giàu mới nổi đơn trưởng phát hỏa khiến ông ta luôn thấy thắc mắc này thì nhất định phải lôi kéo cho bằng được. Phải biết rằng, có được một luyện lực sĩ đã là chuyện vô cùng khó rồi, huống hồ lại là một thiên tài trong các luyện lực sĩ. Ta bằng lòng, Nguyệt Thanh cười đáp, mục đích ta đến đây cũng là để gia nhập Sở hội Đế quốc luyện lực sĩ mà. Còn ngươi thì sao? Phó công tử. Khảo quan sử chủ có vẻ rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo cười đáp, gia nhập thì phải cử hành nghi thức gì à? Đương nhiên rồi, chắc ý phó công tử cũng muốn gia nhập phải không? Cuối cùng khảo quan sử chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai ngờ phó thư bảo lại nói, muốn ta gia nhập cũng được thôi, nhưng ta muốn có một người giúp ta chủ trì nghi thức. Thần sắc của khảo quan sử chủ có chút thay đổi, người mà phó công tử đang nói tới là ai vậy? A Lý. Phó thư bảo nói ra một cái tên. A Lý. Khảo quan sử chủ lắc đầu đáp, phó công tử, chắc ngươi hiểu nhầm rồi, ở chỗ chúng ta chẳng có ai tên là A Lý cả. Không có A Lý sao? Phó thư bảo cười đáp, vậy có ai tên là Tú Lý không? Giống như bị sét đánh, khảo quan sử chủ đứng sững tại chỗ. Chuyện Tam Vương tử giả mạo ở Hồng Cảng Thành, chuyện bức chân dung, rồi chuyện kinh thành có việc đột nhiên rời đi, Tú Lực hoàng đế lâm trọng bệnh, không phải luyện lực sĩ nhưng lại được phân hội trưởng đế quốc luyện lực sĩ sở hội kinh thành đích thân nghênh tiếp. Tất cả mọi việc ấy, phó thư bảo muốn không đem sư phụ khách làng chơi A Lý liên hệ với Tam Vương tử Tú Lý thần bí của Tấu Quốc cũng khó. Nhưng, mặc dù có nghĩ đến việc ấy, trong lòng cũng mười phần chắc chắn rằng A Lý chính là Tú Lý, nhưng phó thư bảo vẫn thấy có nhiều thứ nghĩ mãi không ra. Điều hắn nghĩ không thông đó là, đường đường một định thiên vương tước Tam Vương tử của Tấu Quốc như Tú Lý sao lại giả mạo thành tên khách làng chơi tiếng xấu đầy mình để rêu rao khắp phố chứ. Hắn càng không hiểu đường đường một định thiên vương tước Tam Vương tử Tú Lý của Tấu Quốc tại sao lại vì chơi gái mà lừa gạt tên đồ đệ như hắn hết lần này đến lần khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, A Lý Tú Lý. Phó thư bảo lại càng không hiểu đường đường một định thiên vương tước Tam Vương tử Tú Lý của Tấu Quốc thân thế hiển hách như thế mà lúc đầu lại bị một tên thành vệ quan đuổi chạy khắp nơi. Biết bao chuyện xảy ra, thoảng như mây khói, không để ý tới đã loạn, để ý tới rồi lại càng loạn hơn. Từ lúc bước vào đế quốc luyện lực sĩ hội sở, trong lòng phó thư bảo đã nghĩ đến những việc này, thân phận của sư phụ khách làng chơi đột nhiên thay đổi khiến hắn khó lòng chấp nhận. Đột nhiên nghe đến tên của định thiên vương tước Tú Lý, không chỉ có khảo quan sử chủ sững sờ tại chỗ, mà ngay cả Nguyệt Thanh và Chu Di Mộng đang lựa chọn tài liệu cũng sững người ra. Cả người này cũng không có à? Phó thư bảo nhún vai nói, nếu cả người này cũng không có, thì ta cũng chẳng gia nhập đế quốc luyện lực sĩ sở hội gì gì đó nữa, vậy ta xin cáo từ. Chờ đã, khảo quan sử chủ vẫn chưa từ bỏ ý định đáp, phó công tử xin hãy suy nghĩ lại. Phải biết rằng những người muốn gia nhập hội sở nhiều vô kể, đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Sao công tử có thể từ bỏ cơ hội này chỉ vì không tìm được người mình muốn tìm chứ? Nói thật lòng, phó thư bảo cười đáp, mục đích ta đến đây lần này là để tìm tên bất lương đó. Ngươi, lại dám gọi định thiên vương tước Tú Lý vương tử điện hạ, là tên bất lương ư? Biểu hiện kỳ lạ của khảo quan sử chủ giống như là đang hoài nghi mình nghe nhầm gì chăng? Đúng lúc ấy một tiếng cười sang sảng từ cửa truyền vào. Khảo quan sử chủ, tiểu tử đó to gan lớn mật đến mức ngươi khó mà tưởng tượng được. Mắng ta đã là nể mặt ta lắm rồi đó. Không chừng, một ngày nào đó hắn còn đại nghịch bất đạo, đánh ta một trận cũng nên. Tiếng cười còn chưa dứt, một nam nhân trung niên đã tiến vào. Cẩm y hoa phục. 10 ngón tay thì có đến 8 ngón đeo nhẫn vàng, kim quang lấp lánh đến chói cả mắt. Trên tay hắn cầm một chiếc thiết cốt phiến, quạt chưa mở còn đỡ, mở ra rồi chắc chắn sẽ làm nóng mắt người nhìn. Mặt trước là mỹ nữ Xuân Cung, mặt sau là tên khách làng chơi. Tướng mạo anh tuấn, đẹp trai ngời ngời, tóc trên đầu sợi nào sợi nấy cứ như được chải chuốt tỉ mỉ đến bóng loáng cả lên. Nếu con kiến mà có chót dại bò lên đó chắc sẽ trượt ngã dập cả mặt ra ấy chứ. Vị này, chẳng phải là ông đại thúc thích chơi gái đây sao? Thực ra, khi vị đại thúc hiện ra trong tầm mắt, thì mọi người đều thấy rằng, hắn và phó thư bảo là cùng một hội, dù ở cách ăn mặc hay là khí chất đều rất giống nhau. Hơi sững ra một chút, rồi khảo quan sử chủ lại vội vàng tươi cười đáp, Tam Vương tử điện hạ. Thần cũng không biết phải làm thế nào, vị phó công tử này cứ muốn tìm ngài. Ta biết, hắn vừa bước vào là ta đã biết rồi. Thật ra thì ta đã cố tình để cho tùy tùng của hắn biết về hành tung của ta. Tú Lý vẩy mạnh một cái cho chiếc quạt thiết cốt phiến mở ra. Bức tranh Xuân Cung như trêu ngươi hiện ra trước mắt mọi người. Khách làng chơi muôn đời vẫn là khách làng chơi. Cũng giống như chó thì không sửa được tật ăn cứt vậy. A Lý ngày xưa tuy đã biến thành Tú Lý, nhưng chỉ là thay đổi ở cái tên thôi. Con người hắn thì chẳng có gì thay đổi. Nhưng những gì Phương Tín điều tra được lại là do hắn cố ý làm ra. Phó Thư Bảo đoán không ra động cơ của hắn. Biết rõ bên trong có ẩn tình, nhưng trước mặt sử chủ khảo quan, Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh hắn lại không tiện hỏi tới. Tam Vương Tử Điện Hạ, ngài quen Phó Công Tử ư? Khảo quan sử chủ càng lúc càng thấy khó hiểu về mối quan hệ của hai người họ. Tú Lý cười khà khà đáp, không chỉ quen biết bình thường thôi đâu, hắn còn là đồ đệ của ta nữa đó. Rầm rầm, cằm của khảo quan sử chủ, Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh đồng loạt rơi xuống đất. Vậy, sư phụ, lão nhân gia ngài gần đây vẫn tốt chứ? Tuy dùng kính ngữ để nói chuyện, nhưng ai nấy đều nghe ra được hàm ý bất kính trong lời nói của Phó Thư Bảo. Thật đúng là bộ đôi thầy trò kỳ quái. Khảo quan sử trụ, Nguyệt Thanh và Chu Di Mộng trong lòng đều cảm khái như vậy. Ha ha, nói ra dài lắm. Đây không phải là nơi sư đồ chúng ta hàn huyên tâm sự. Chúng ta đến chỗ khác rồi nói tiếp. Phó Thư Bảo cắt ngang lời của Tú Lý. Tú Lý cười đáp, cũng được. Ta biết bây giờ chắc bụng tiểu tử nhà ngươi có cả bồ câu hỏi muốn hỏi ta. Đây quả không phải là nơi để nói chuyện. Theo ta nào, Phó Công Tử, cậu vẫn còn chưa đưa ra quyết định mà. Khảo quan sử chủ vội nói với theo. Phó Thư Bảo đáp, chuyện gia nhập đế quốc luyện lực sĩ hội sở cứ để lát nữa rồi tính đi. Tú Lý lại cười bảo, khảo quan sử chủ, việc này cứ để ta lo, hắn là đồ đệ của ta, ta có thể thuyết phục hắn. Có Định Thiên Vương tước ra mặt, việc này xem như đã xong phân nửa rồi. Lúc này khảo quan sử trụ mới thấy yên tâm. Theo A Lý ra khỏi sảnh thí luyện, trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, tên này tính cách vẫn thế, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Việc này, chỉ cần ta không bằng lòng, xem hắn định thuyết phục ta thế nào. Ánh mắt nhìn theo Phó Thư Bảo đang theo sau Tam Vương Tử Tú Lý rời khỏi sảnh thí luyện. Trên mặt Chu Di Mộng biểu lộ chút gì đó rất lạ, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt đi mọi suy nghĩ trong lòng, tập trung vào việc hắn phải làm lúc này. Nếu như không gặp được Phó Thư Bảo, hắn sẽ chẳng có cơ hội để được thử lần nữa. Bây giờ cơ hội đã có rồi, hắn buộc phải nắm chắc. Còn chuyện báo đáp Phó Thư Bảo thế nào, thì phải chờ đến khi thông qua khảo hạch rồi mới có thể nghĩ tiếp được. Thần sắc Nguyệt Thanh cũng có chút kỳ lạ, nhưng hắn thấy kỳ lạ là vì mối quan hệ lạ lùng giữa Phó Thư Bảo và Tam Vương Tử Tú Lý. Vậy, những gì hắn nghĩ trong đầu lúc này lại càng khó đoán hơn. Phó Thư Bảo chẳng hề mảy may biết rằng hai luyện lực sĩ còn khá trẻ sau lưng hắn đang nhìn theo hắn mà trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Hắn theo chân Tú Lý đến một thư phòng bài trí tao nhã lịch sự. Trong thư phòng còn có một nam nhân chừng 60 tuổi. Thân hình cao lớn, khuôn mặt vầng trán đôi mắt đều rất có thần, cả người ông toát lên vẻ uy nghiêm. Nghe A Lý giới thiệu xong mới biết nam nhân tướng mạo oai phong này tên là Long Điền, là phân hội trưởng của đế quốc luyện lực sĩ sở hội kinh thành phân hội, là một luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng đồng cấp với độc hoạt. Cùng ngồi lại thưởng trà, nhưng Phó Thư Bảo cũng chẳng có hứng làm quen với Long Điền, hắn chỉ nhìn Tú Lý nửa cười nửa không. Biểu hiện của hắn lúc này giống hệt một anh đồng tính đang dùng ánh mắt đăm đắm nhìn về một anh đồng tính khác, rất quái dĩ mà cũng đầy tà khí. Vốn dĩ, Long Điền vẫn biểu hiện oai nghiêm như vậy, ông biết người Tam Vương Tử Điện Hạ dẫn tới đây nhất định là nhân vật quan trọng, và họ tới đây nhất định cũng có chuyện quan trọng cần bàn, nhưng đợi một lúc lại thấy bộ dạng đó của bọn họ, câu hỏi trong lòng ông ta cứ dày lên như nấm mọc sau mưa vậy. Lúc này Tú Lý mới cười khổ nói, hiền đồ đệ, ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta làm gì? Ta có cảm giác là đồ đệ của ngài mà đến hôm nay ta mới biết thân phận thực sự của ngài. Biểu hiện của Phó Thư Bảo vẫn quái dị như thế, ta trải nghiệm như vậy, thật không biết những nữ nhân lầm tin ngài thì sẽ còn thê thảm tới đâu nữa. Được, được, ta biết nếu không cho ngươi biết sự thực thì ngươi sẽ không đời nào tha thứ cho ta mà. Tú Lý thở một hơi dài, rồi thong thả kể lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, Hoạt Bảo Sư Đồ 1.2. A Lý thực sự đã chết lâu rồi, đó là chuyện từ 5 năm trước. Khi đó Phó Thư Bảo còn chưa đến được thế giới này, lúc ấy, Tú Lý đã mạo nhận là A Lý, mà trong quá trình đó Tú Lý còn dùng chiếc thiết cốt phiến của hắn để chu du liệt quốc, tìm hoa ghẹo liễu. Vì vậy, vốn dĩ không có chuyện Tú Lý dùng thân phận của A Lý để lừa Phó Thư Bảo. Còn chuyện tu lực luyện khí đã trở thành một phần của vòng khống chế kia quả thực cũng là bảo vật tổ truyền của nhà A Lý. Tú Lý và A Lý vốn dĩ cũng là những bằng hữu chí giao. Sở dĩ phải giả mạo thành khách làng chơi đệ nhất thiên hạ và biến mất trước tầm mắt thế nhân, hoàn toàn không phải vì Định Thiên Vương tước có ý xấu gì, mà chỉ là vì muốn bảo toàn tính mạng thôi. Tú lực hoàng đế tuổi đã quá thất tuần, ông sinh được 3 trai 1 gái. Gồm có Thái Bình Vương tước Tú Sơn, Thanh Giật Vương tước Tú Thủy, Định Thiên Vương tước Tú Lý và Chân Công Chúa Tú Ngọc. Theo truyền thống của Vương thất Tú Quốc, Tú Ngọc không có khả năng kế thừa vương vị. Sau khi Tú Lực Hoàng đế 100 tuổi, người có thể kế thừa vương vị sẽ là một trong 3 vị vương tước kia. Trong mắt người đời, Tú Lực Hoàng đế tuy không lập ra vương chữ, nhưng Thái Bình Vương tước thân dân Yên Dân cũng nắm 4 phần cơ hội kế thừa vương vị, lực lượng tu vi cao cường. Người anh thứ hai Thanh Giật Vương tước Đức Cao Vọng Trọng cũng có 4 phần cơ hội kế thừa vương vị Tú Quốc. Còn vị Định Thiên Vương tước Tú Lý thần không biết quỷ không hay thì chỉ có 2 phần cơ hội kế thừa vương vị mà thôi. Nhìn thì có vẻ cuộc tranh giành vương vị chỉ là sự tranh đoạt giữa Thái Bình Vương tước và Thanh Giật Vương tước. Nhưng sự thực thì đã là tranh giành vương vị tất sẽ có chuyện lục thân không nhận, đuổi cùng giết tận. Đừng nói Tú Lý chỉ có 2 phần cơ hội kế thừa vương vị, cho dù hắn chỉ có 1 phần cơ hội đi nữa, 2 người anh của hắn cũng sẽ không coi thường sự uy hiếp ở hắn đâu. Mà muốn để sự uy hiếp này biến mất, có một cách rất đơn giản là để hắn chết đi. Với Thái Bình Vương tước và Thanh Giật Vương tước, anh em họ nếu muốn đối phó lẫn nhau, kết cục chắc chắn sẽ là cả 2 cùng bại trận, sẽ chẳng có ai có được ích lợi gì. Còn nếu cả 2 cùng hợp sức lại để đối phó với một mình Định Thiên Vương tước, thì lại quá đỗi đơn giản. Một khi Tú Lý biến mất hoàn toàn rồi, thì 2 anh em họ mỗi người sẽ có 5 phần cơ hội kế thừa vương vị, đến lúc đó mới tranh đoạt lẫn nhau. Đại sự được quyết định như vậy. Vì thế, tuy chỉ có 2 phần cơ hội kế thừa vương vị thôi, nhưng Tú Lý lại là người ở vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Sớm hiểu rõ mình đang lâm vào tình cảnh nào, nên hắn đành phải đưa ra hạ sách, mạo nhận A Lý, lưu lạc trốn nhân gian, một phần là để bảo toàn tính mạng, một phần là muốn quan sát xem 2 ca ca của mình có động cơ gì, rồi mới phát triển thế lực của mình. Ha! Ngài phát triển thế lực. Nghe A Lý nói đến đây, Phó Thư Bảo cười ra thành tiếng, sư phụ, lão nhân gia ngài đang nói giỡn hả? Ngài thật là, ngài đã phát triển được thế lực gì rồi? A Lý liếc Phó Thư Bảo một cái rồi đáp, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, tiểu tử, thế lực ta đã phát triển, đợi đã. Phó Thư Bảo chỉ vào mũi mình nói tiếp, đồ xấu xa, thế lực mà ngài đang nói không phải là ám chỉ ta đấy chứ? Tú Lý cười ha ha đáp, tiểu tử, chính là ngươi đó. Ngươi không chỉ tạo mối quan hệ với Độc Lang tộc, ngươi còn tạo được quan hệ với Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các. Còn nữa, ngươi còn tạo được cả mối quan hệ với Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong nữa. Có ngươi bên cạnh ta, ta còn phải sợ ai nữa? Đúng là bộ dạng của một tên đắc chí mà. Phó Thư Bảo giận phừng phừng đáp, đó là những mối quan hệ của ta. Hơn nữa những mối quan hệ đó ngươi cũng biết rõ mà, chỉ sơ sót chút thôi là thịt nát xương tan rồi, sao có thể vận dụng tùy tiện được. Đúng vậy, có được quan hệ với Độc Lang tộc là vì hắn đã nhận ma nữ ác ma cấp Độc Vô Song làm mẹ, chỉ cần Độc Vô Song kia khôi phục ký ức thì hay rồi, mối quan hệ mẹ con kia cũng sẽ thành quan hệ thù địch ngay. Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các cũng vậy, chỉ cần một ngày nào đó Thanh Thủy từ luyện nhân nữ nô trở lại thành Thanh Thủy tông chủ, việc mà nàng muốn làm nhất chắc sẽ là đem ném hắn vào luyện đỉnh lần nữa và luyện chế thành đại bổ nhân đan. Còn về mối quan hệ với luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong, ông ta cũng đã chết được cả nghìn năm rồi, còn nói chuyện quan hệ cái khỉ khô gì nữa. Hơn nữa, khi tu luyện luyện thiên thần quyển mà ông ta để lại, không biết chừng còn xảy ra những hậu quả nghiêm trọng không thể dự đoán trước nữa kìa. Hiểu rõ ba mối quan hệ này từ đâu mà có, Tú Lý không thể phản bác được, nhưng hắn vẫn mỉm cười hiền dịu nhìn đồ đệ mình. Lúc này, Điền Long hội trưởng nãy giờ vẫn quan sát cặp đôi thầy trò kỳ quái này mới không kìm lòng được mà xen vào. Phó công tử, trước khi ngươi đến đây, Tam Vương Tử Điện Hạ đã kể ta nghe chuyện của ngươi, ta đã muốn gặp ngươi lâu rồi, cũng vì thế mới có chuyện cố ý để cho thuộc hạ của ngươi biết được hành tung của Tam Vương Tử Điện Hạ. Thật ra, Tam Vương Tử Điện Hạ không phải là con cừu non ai muốn chém muốn giết cũng được. Ngài ấy không chỉ có một trợ thủ giỏi giang như ngươi, mà còn có ta nữa. Ngươi, Phó Thư Bảo nhất thời sửng sốt một chút. Long Điền hội trưởng, sư phụ ta đã lôi kéo được trợ thủ là đế quốc luyện lực sĩ hội sở. Nếu là như vậy, cũng có nghĩa là có một bộ phận kha khá các luyện lực sĩ trên thế gian này cũng đứng trong trận doanh của Tú Lý. Cuộc tranh vương đoạt vị của Tấu Quốc cũng trở thành đơn giản như trở bàn tay rồi. Nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện, Phó Thư Bảo đã cảm thấy nó chẳng thể xảy ra. Đế quốc luyện lực sĩ sở hội có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Ở quốc gia nào cũng có phân hội. Long Điền chẳng qua chỉ là hội trưởng của phân hội kinh thành. Ông ta sao có thể khiến cho các luyện lực sĩ trên toàn thế giới đều đứng về phía Tú Lý được? Huống hồ, xét đến từng thành viên trong đế quốc luyện lực sĩ hội sở, các nước đều có luyện lực sĩ tham gia. Trong đó không thiếu các thành viên của Vương Thất, Tú Quốc cũng như vậy, mỗi người đều có hoàn cảnh và lợi ích tập thể riêng, trong đó chắc chắn cũng có người của Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước. Những người này sao có thể giúp cho Tú Lý tranh quyền đoạt vị được? Nhiều nhất, tên Tú Lý này cũng chỉ có được Long Điền hội trưởng và các thế lực mà ông ấy có thể khống chế mà thôi. Hơn nữa, phần thế lực này cũng không phải là ghê gớm gì lắm. Quả nhiên, đang lúc Phó Thư Bảo tự có định luận trong lòng, thì Long Điền lại nói tiếp, Phó công tử nói đùa rồi, trong đế quốc luyện lực sĩ, vài người là bao nhiêu người? Phó Thư Bảo tiện mồm hỏi, 12, 9 luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, 3 luyện lực sĩ cấp linh lực, chỉ có 12 người thôi mà muốn đấu với Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước cái dám gì? Phó Thư Bảo chỉ thấy đầu cứ quay mòng mòng, chỉ có 12 người, tuy đều là luyện lực sĩ, nhưng với lực lượng như thế sao có thể đối phó được với Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước? Đừng nói chuyện đối phó, một khi bị người ta phát hiện, e rằng từng ấy người còn chả đủ để người ta nhét vào khe răng ấy chứ. Thế cho nên, ngươi mới là át chủ bài của ta. Tuy đã từ A Lý biến thành Tú Lý, nhưng ra mặt tên đại thúc hám gái này vẫn phải gọi là cử thế vô song. Ra mặt hắn không vì thay đổi thân phận mà mỏng đi, thậm chí nó còn dày lên nữa kìa. Phó Thư Bảo giờ khóc giờ cười đáp, ngài định đem ta ra làm bia đỡ đạn sao? Mà theo ta thấy, ngài không hề muốn làm hoàng đế Tấu Quốc gì gì cả, chỉ muốn giữ cái mạng thôi phải không? Tiểu tử, ngươi, lời này tuy rất khó nghe, nhưng là lời nói thật. Tên tiểu tử nhà ngươi vẫn là người hiểu rõ sư phụ nhất. Tú Lý thở dài một hơi, rồi cười khổ nói, vị trí đó tuy rất có sức hút, nhưng cũng dễ chết người lắm. Một khi đã ngồi lên rồi thì sẽ chẳng còn đường xuống nữa. Cả đời phải lao lực vì Tấu Quốc. Làm tốt sẽ được bách tính tung hô là minh quân, làm không tốt bách tính sẽ mắng ngươi là hôn quân. Con cái của chính mình cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Sau này cũng sẽ vì chuyện kế thừa vương vị mà trở mặt thành thù. Những ngày tháng như thế chỉ có những kẻ ngốc nhìn không thấu mới đi tranh giành để có được. Nhưng ta không muốn ngồi cũng không được. Thân là một trong ba người con của phụ vương, ta nói ta không muốn ngồi vào vị trí đó. Hai tên kia liệu có tin không? Có tha cho ta không? Trên thế gian này vị trí khó ngồi nhất chính là vương vị. Trước khi ngồi lên đó, chuyện sát huynh sát phụ cũng có thể làm mà chẳng nương tay, nhưng một khi đã ngồi lên vị trí đó rồi, để có thể củng cố vương vị, người ngồi vào vị trí đó cũng nói nhiều như vậy rồi. Sư phụ, ngài thành thật trả lời ta, ngài định làm thế nào? Trầm ngâm một lúc, Phó Thư Bảo mới lên tiếng hỏi. So với hoàn cảnh nguy hiểm mà sư phụ Tú Lý đang lâm vào, hoàn cảnh của hắn cũng có tốt hơn bao nhiêu đâu. Chỉ riêng chuyện Tú Cát bị hắn chém đứt đầu thôi, hắn đã hoàn toàn không muốn Thái Bình Vương tước lên ngôi hoàng đế rồi. Tú Cát cũng chẳng thể mất tích mãi được, giấu 1-2 năm chắc còn giấu được. Nhưng thời gian càng dài thì Thái Bình Vương tước và người của hắn chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ. Lúc đó, hắn và những người bên cạnh hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa việc này nhất định phải giải quyết. Chỉ e lần này phụ vương ta khó mà qua khỏi. Theo chuẩn đoán của Thái Y, cha ta quá lao lực mà bệnh, tâm mạch khô héo, nhiều nhất cũng chỉ còn sống được 3 đến 5 tháng. Ta quả thực chẳng có dự định gì, nhưng Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước đều đã bắt đầu hành động rồi. Theo điều tra của Long Điền Hội trưởng, Thái Bình Vương Tướng đã kết liên minh với Tử Đảo Mật Nhân Xã. Việc này rất đáng sợ, chỉ cần là người mà Tử Đảo Mật Nhân Xã muốn giết, từ đó đến giờ có ai sống sót nổi đâu. Mặt khác, một số quan văn trong triều cũng lần lượt bày tỏ rằng sẽ ủng hộ Thái Bình Vương Tước. Ngừng một lát, Tú Lý mới nói tiếp. Còn về Thanh Giật Vương Tước, hành động của hắn còn ghê gớm hơn. Hắn mượn uy thế của quân giới, cùng một số danh tướng và lão tướng liên minh lại, ép phụ vương ta lập Thanh Giật Vương Tước làm vương chữ. Gần đây một số quân mã xung quanh kinh thành điều động bình thường, hiển nhiên đều là vì muốn tạo thế cho Thanh Giật Vương Tước.